Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chế tác cửa đá. Mitaka Jin điện báo, theo sau tại Saiki Kusuo thao túng phía dưới. Hashida Itaru mơ mơ màng màng liền xâm lấn hoa anh đào khu bản thổ hệ thống bên trong. Sau đó ở trong đó tăng thêm một ít Amon Suzuha tin tức. Sau đó lời nói, Amon Suzuha trong tay xuất hiện một cái thân phận chứng. Cái thân phận này chứng kiện, cũng là tương lai sản phẩm. Tại phối hợp bên trên Hashida Itaru sửa chữa tin tức, lúc này lời nói thân phận của nàng đã là hoàn toàn hợp pháp. Một bên đem phụ thân của mình đặt lên giường, Amon Suzuha vừa hướng Saiki Kusuo nói ra, chuyện lần này cảm ơn ngươi Saiki thúc thúc, nếu quả như thật muốn cảm ơn ta, mời mau mau trở về, ngươi lưu tại nơi này chính là một cái phiền toái. Nghe được Amon Suzuha lời nói đằng sau, Saiki Kusuo thanh âm không khỏi nhanh chóng tại Amon Suzuha trong lòng vang lên. Ta thế nhưng là gánh vác nhiệm vụ đến, không hoàn thành nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không trở về nha. Nghe được Saiki Kusuo lời nói đằng sau, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm nói, nhiệm vụ của ngươi thật đúng là đặc biệt. Nhìn xem Amon Suzuha, Saiki Kusuo không khỏi ở trong lòng nhả rãnh nói, tốt rồi, Saiki thúc thúc đem ta tùy tiện đưa đến một cái trong hẻm nhỏ liền tốt. Lời của ta sẽ tìm công việc. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo mặt không thay đổi bộ dáng, Amon Suzuha không khỏi mở miệng cười nói ra, trạng vạng tối, nhìn xem nương tựa theo chính mình ưu tú năng lực thành công nhập chức lập trình viên Amon Suzuha. Saiki Kusuo không khỏi yên lặng rời khỏi, mà lúc này lời nói, tại Aki Tomoya trong nhà, nhìn xem lúc này Aki Tomoya lấy ra kịch bản gốc, mấy người thần sắc không khỏi hơi có chút hưng phấn, rốt cuộc lại có công tác mới đâu, mấy ngày nay lời nói, nhàn nhã ta kém chút quên mất làm sao cầm bút vẽ đâu. Một bên chăm chú nhìn kịch bản gốc, Eriri một bên vui vẻ nói, a lạp lạp, thật đúng là không thành thật biểu hiện đâu. Ngày hôm qua lời nói ngươi không phải còn vẽ lên Y album Hero Manga, sau đó xem như lễ vật đưa cho Tuma đồng học các nàng sao? Ở một bên Kasumigaoka Utaha một bên uống vào cà phê một bên cười tủm tỉm nói, cắt tương đương ai bảo các nàng đều là hướng ta hỏi Tomoya sự tình. Nhìn xem nhìn lấy mình Kasumigaoka Utaha, Eriri không khỏi bĩu môi nói ra, chuyện này không thể trách các nàng, dù sao tại vào tình huống nào đó là Rinri-kun sai lầm đâu. Nói lên cái này, Rinri-kun, kịch bản gốc ta đại khái thượng khán một cái, lần này lời nói sẽ không xuất hiện cái gì quen thuộc người tìm tới ngươi người đi. Tại Y album trên sự tình Aki Tomoya giải thích là nằm mơ đến, mà cái này kịch bản gốc lời nói cũng là Aki Tomoya nằm mơ đến. Như vậy vấn đề tới, nếu như là mộng, như vậy có thể hay không cũng biết xuất hiện cùng loại với Tuma Kazusa dạng như vậy người. Yên tâm đi, ta tra xét một cái, căn bản không tồn tại Victor Condrier Đại học, hơn nữa tại nước Mỹ lời nói, ta cũng lật xem rất nhiều tập san, đặc biệt để cho người ta hỗ trợ tìm một cái căn bản cũng không có loại thiên tài này xuất hiện. Aki Tomoya đại khái là quên mất trong thế giới này, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật là mạnh nhất, bởi vậy ra nước ngoài học gì gì đó, bình thường là sẽ không phát sinh, mặc dù nước Mỹ lời nói không có loại thiên tài này. Nhưng là tại Hoa Hạ bản thổ bên trong nếu như hắn tìm kiếm một cái lời nói, còn có thể tìm tới một ít dấu vết để lại, vẻn vẹn là nương tựa theo một người rất hiển nhiên là không cách nào xác định đi. Tại trong mộng của ngươi Haruko vẫn là nam đâu, nhìn xem 10 phần tự tin Aki Tomoya, ở một bên Michiru không khỏi nhả rãnh nói, Đương nhiên không chỉ là như thế. Cùng loại với SIAN gì gì đó địa phương cũng là không tồn tại. Hai cái này kết hợp phía dưới chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề sao? Lại nói, các người thật tin tưởng máy thời gian sẽ bị chế tạo ra sao? Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù máy thời gian vật này phần lớn người đều muốn, nhưng là trên cơ bản không có người cho là hắn có thể thực hiện. Cho nên đang nghe được Aki Tomoya lời nói, mấy người không khỏi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Tomoya-kun mộng cũng là xuất hiện sai lầm. Chí ít Gabriel các nàng liền không phải thiên sứ. Haruko lời nói cũng không phải nam sinh. Cho nên bọn họ trong lúc đó cũng phát sinh không là cái gì để cho người ta đau dạ dày sự tình. Tối đa cũng chính là một cái tên cùng tính cách tương tự người tìm đến mà thôi. Dạng như vậy lời nói cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao ở trong game bối cảnh gì gì đó có thể nói là trong cuộc sống hiện thực là hoàn toàn không có. Cho dù là muốn kiện chúng ta xâm phạm danh dự gì gì đó đều làm không được. Tại chủ đề nói ra đằng sau, mấy người liền bắt đầu say sưa ngon lành thảo luận lên kịch bản. Mà Eriri lời nói cũng bắt đầu căn cứ lấy Aki Tomoya cung cấp sơ đồ phác thảo làm lấy hình ảnh. Tại lần trước thảo luận chuyện phòng ốc thời điểm, Aki Tomoya đem hội họa điểm kỹ năng đến 10 điểm, cho nên đem mấy cái nhân vật chủ yếu bày ra vẫn là có thể làm được. Ngay tại mấy người thảo luận kịch bản thời điểm, Mitaka Jin điện thoại không từ đi qua. Là Tomoya lão sư sao? Là Jin à, có chuyện gì không? Có một chuyện hy vọng có thể xin nhờ ngài một cái. Giữa chúng ta lời nói, không cần như thế cong cong. Sự tình gì nói thẳng đi, vẫn là ở trước mặt nói đi. Không biết hiện tại ngài ở đâu? Có ở nhà không? Ngạch. Đích thật là ở nhà. Vậy phiền phức ngài chờ một chút. Chờ một lúc thời gian ta đi tìm ngài. Sau một lát, nhìn qua đã cúp máy điện thoại di động, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya vẫn là 10 phần lưu ý. Không hề chỉ là bởi vì hắn cùng Misaki anime mới có thể tại hắn sau này bản thiết kế bên trong chiếm cứ cường đại tỷ lệ. Càng là bởi vì Sakura sâu bên trong những người khác. Mặc dù tại lúc đầu Aki Tomoya có chút không xác định. Nhưng là đến tiếp sau lời nói. Aki Tomoya lại cùng Mitaka Jin thân quen đằng sau. Nhưng cũng là biết lúc này ở Sakura sâu bên trong Shina Mashiro cùng Akasaka Rihunosuke sự tình. Cho nên Aki Tomoya một mực là dự định đem hai người thu về chính mình dùng. Bất quá bây giờ lời nói, còn không phải thời điểm. Dù sao Sawinsa cùng mới thành lập anime chế tác công ty thể lượng quá nhỏ. Hoàn toàn mời không dưới hai cái đại thần. Không nói Mashiro danh khí, chính là nói Akasaka Rihunosuke, lúc này lời đã cầm xuống cùng loại với chim cánh cụt công ty. Chidian Ngunti Vân nổi tiếng thế giới công ty lớn offer, bất quá bởi vì hắn bản nhân lời nói không thích loại kia công việc không khí. Lúc này vẫn là học sinh cấp 3, tại tăng thêm trọng độ trạch sự tình. Cho nên một mực chỉ là tại trên mạng tiếp lấy một ít việc tư. Bởi vậy, đối với lời của hai người, Aki Tomoya mặc dù có lòng muốn đem bọn hắn chiêu mộ. Nhưng lại cũng biết, dùng cái này thời gian năng lực của mình trên cơ bản là hoàn toàn không thể nào. Cho nên tính toán đợi đến trò chơi chế tác tới trình độ nhất định đằng sau. Mượn nhờ Mitaka Jin cùng bọn hắn quan hệ. Thử khởi xướng mời, bất quá, kết quả lời nói thật ra hắn cũng không phải là rất tự tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.